Đức Phật con, mình mới gặp Đức Phật cha. Mình có đứa con á, mình mới gặp ông cha. Mình có đứa con á, mới gặp bà mẹ. Nè, bây giờ Đức Phật con ở đâu? Vậy thì Đức Phật con á, khác với cái quỷ con làm sao? Khác với ma con làm sao? Khác với thú con làm sao? Khác với phàm con làm sao? Và mình không kể hết, nhưng liệu rằng trong quý vị Phật con lớn hay mấy cái kia lớn? Đây là nó nhỏ nhỏ đó. Quý vị chỉ ghi, dạ thưa thầy hay là thưa quý bạn đạo, cái Phật con nó còn nhỏ quá, hoặc là nó trốn nó mất rồi. Mà nào là ma con nè, nào là quỷ con nè, nào là súc sanh con nè, nào là địa ngục con nè, nào là ngã quỷ con nè, nào là phàm phu con nè, đủ thứ con hết. Nó lớn, nó tranh nhau, nó lớn dữ dội lắm. Thà rằng quý vị nói như vậy, để rồi còn phương pháp. Phương pháp làm sao cái cây lúa nó mau lớn mà những thứ cỏ chung quanh nó phải rạp xuống. Một cái cây lúa, một cái cây bắp, một cái cây mía, một cây đậu, nhưng mà tới 9, tới 6, 7 cái cây khác nó mọc chung quanh. Thì làm sao cái cây ngũ cốc đó, cái cây thực phẩm nó lớn lên mà những cây cỏ chung quanh nó thấp xuống? Đừng sợ cỏ, đừng sợ cỏ mà không gieo những thứ ăn, thứ thực phẩm. Đừng sợ chung quanh tới 5-6 thứ, nhất là 3 thứ. 3 thứ cỏ hỗn lắm. Có ngạ quỷ, có địa ngục và cỏ súc sanh. Nhất là cái giống cỏ súc sanh đó, nó mạnh dữ lắm. Nó ham ăn, nó ham ngủ, nó ham quanh lộn, nó ham chứ lộn, nó ham cãi lộn, nó ham đủ thứ ham anh. Quý vị thí nghiệm coi, con chó nó rất là thương nhau, quăng cục xương cái nó giành nhau, nó cãi cắn nhau gần chết. Con gà, những con gà trời mưa lạnh nó đuôi đầu với nhau, nó câu cánh với nhau, nó sống. Trời gió lạnh đó, quý vị không nhìn thấy cái đó, nhưng mà quăng cho nó đấm bắp á thì nó nhào ra, nó cắn nhau nghĩa là gần xá cánh luôn. Bò đó khi gặp nạn á thì nó quây quần với nhau, tranh né nhau. Nhưng mà khi mà vào một cái bụi cỏ, một vùng cỏ đó thì nó xịt với nhau. Tới giờ cho người ta nhốt vào trong cái lò súc sanh, sắp đưa nó đi giết nó. Nhưng mà nếu mà người ta đưa cho một bó cỏ để cho nó ăn, hay đưa nó miếng nước nó uống, thì nó cũng xịt với nhau, nó ban với nhau. Rồi người chúng ta khôn hơn chút, nhưng mà nó thường thường nó na ná cái vậy. Chết tới nơi tới băng họng rồi, nhưng mà cũng còn giết lộn lẫn nhau. Cho nên trong chúng ta ba thứ cỏ, ngạ quỷ cỏ, súc sanh cỏ và địa ngục cỏ. Ba thứ giống thú, thú địa ngục, thú ngạ quỷ và số súc sanh nhiều hơn. Ba thứ khác á, là thần, là người, là trời. Tuy nhiên trong ai cũng có ba thứ đó, nhưng ít đi. Nhưng mà so lên trên nữa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát lại càng ít hơn. Và cuối cùng, cái cuối cùng đó là Phật, Phật tánh. Cái ông Phật con đó quá nhỏ. Nhưng mà những người học Phật, những người con của Đức Phật đã học Phật từ lâu, đã đè được những thứ kia xuống dần dần. Và bây giờ đây, hiện tại đây, Đức Phật con đã bắt đầu lớn lên rồi, hiện rõ lên rồi. Cái trên cái thửa đất quý vị đã gieo được cái hột, cái cây để mà ăn rồi, gieo được cây bắp hay là gieo được cây lúa rồi. Cái cỏ nó bắt đầu nó lặn bớt xuống rồi, cái tàn của cái cây nó phủ ra, cỏ nó bớt rồi. Nhưng có một cái lỗi là quý vị không cho người khác biết. Người khác chưa biết cái nó, cho nên người khác không chịu đến với Đức Phật. Người khác không chịu đến với cái kỹ sư canh nông, để người ta lãnh giống về để mà ta gieo. Ta vẫn để cái thửa ruộng của ta là toàn cỏ không. Cái lỗi của những người con Phật là quý vị lỗi đó. Cho nên hôm nay thầy mới xin quý vị hãy bợ cái ông Phật con của quý vị ra cho mỗi người biết chút. Chẳng phải là nói cho thầy, mà nói cho những người khác, nói cho người trong nhà, nhờ đến chùa, nhờ học giáo lý mới hiểu thế nào là lý chân thật. Cho nên mẹ giờ này mẹ thương con, mẹ không dành ăn với con, mẹ có đủ cái giống Phật đang nở trong mẹ. Rồi nói với người hàng xóm: chị à, tôi lúc trước tôi ghét chị lắm, vì chị giàu hơn tôi, chị sang hơn tôi, hay là chị làm phách hơn tôi, vân vân, cho nên tôi ghét chị lắm. Hôm nay tôi đã đến chùa, tôi học giáo lý, tôi biết cái nào là giả, giả lý, cái nào là thật lý, cái nào là giả định, cái nào là chân thật. Tôi biết thế nào là chân thật, cái thế nào là pháp chân thật, thế nào là lý chân thật. Lý chân thật đó là chân lý. Tôi hiểu chân lý rồi, mới hiểu thôi. Nó chưa nhập vào tôi, nhưng dù sao bữa nay tôi khá hơn. Cho nên cái ông Phật tánh của tôi, cái tánh Phật của tôi nó khá khá hơn. Cho nên tôi nó không còn ghét chị nữa. Và tôi kể cho chị nghe. Người ta nói: à, té ra vậy ha. Vậy là hôm nay tôi chứng bộ chị đi chùa, chị cầu đáo, chị đi chùa để cầu may, chị đi chùa để cầu chị giải trí, chị đi chùa để chị cầu phước. Không ngờ là chị đi chùa như thế, chị cho tôi đi với, chị cho tôi đi với. Hay quá à, hay quá à. À, cho nên hôm nay xin quý vị bưng cái ông Phật của quý vị ra cho người ta coi một chút. Và cuối cùng quý vị cho thầy biết, cho những người khác biết là chị đi theo, quý vị đi theo Phật giáo để đạt cái cuối cùng của quý vị là gì. Câu này hơi mắc. Câm nói hai chữ giải thoát. Vì giải thoát không ai biết anh. Thầy thì biết mà người khác này. Tôi đi theo Đức Phật, tôi đi theo Đạo Phật, cuối cùng của tôi là đạt hai chữ giải thoát. Ai biết? Nói sao cho người ta biết, nói sao cho người ta hiểu, nói người ta làm theo được. Mà mình nói chữ giải thoát nó rộng nghĩa bao la, không ai biết đâu. Cho nên hôm nay xin thưa quý vị 3 điểm. Quý vị mắc nợ thầy 3 điểm, 3 câu hỏi thầy rất cần. Và tuần sau quý vị trả bài đây. Hôm nay với đề tài này là mình đặt cái đề tài gì? Chân lý là cái gì? Thế nào là chân lý? Quý vị trả lời cho biết nè, phải không? Thế nào là chân lý? Xin không phải là định nghĩa, mà xin chứng minh. Xin nói rất rõ, xin chứng minh thế nào là chân lý. Xin chứng minh thế nào là chân lý, chứ không phải định nghĩa. Nếu nói định nghĩa là quý vị sẽ trả lời là chân lý là cái lý chân thật. Đủ rồi. Từ điển, bất cứ từ điển nào thì ta ghi thêm chút nữa thôi. Còn nếu ghi bao nhiêu nó cũng đủ rồi. Cho nên không ai nói quý vị nói trật hết á. Nhưng mà đây xin chứng minh thế nào là chân lý. Chân lý là cái gì? Chân lý là lý chân thật. Vậy thì lý chân thật là cái lý làm sao? Cho tôi coi với, cho tôi thấy với, cho tôi biết với, cho tôi làm theo với, cho tôi hòa nhập với. Quý vị rõ chưa nào? Hôm nay mở rộng ra để cho quý vị đừng đắm chìm trong tử ngữ, trong danh từ, trong ngôn ngữ, trên văn tự, trên lý thuyết, trên nghĩa là thao thao bất tuyệt, mà cuộc sống rỗng tuếch không có một ý nghĩa gì hết, hoặc là có nhưng không biết trình bày ra để cho những người khác hiểu. Xin quý vị 3 điểm. Và tuần sau rất hân hạnh đón nhận tờ trả lời đây. Vị nào không viết cũng được, mượn con viết cũng được, mượn cháu cũng viết, ai viết cũng được. Ghi cái tên, pháp danh, địa chỉ, số tuổi. Và xin thưa trình bày 3 điểm, không cần dòng dài. Thứ nhất á, là con xin chứng minh cái chân lý mà con đã thấy, đã hiểu, đã biết, hay là đã ngộ, đã nhập, đã đạt và đã kết quả, tùy sao cũng được. Cái thứ hai á, là ông Phật con của con á, là như thế này. Nói rất chính xác, nói rất là đơn giản, nhưng mà người ta ai cũng thấy. Câu thứ ba là cái đích tột cùng của con đi tới cái chỗ đó đó, theo đạo Phật để đi tới cái chỗ đó đó. Đừng nói hai chữ giải thoát nha. Rồi, xin quý vị lưu ý và cố gắng từng đến trả lời cho thầy. Tu là cõi phúc, còn ngần ngại chi. Tu là cõi phúc thì ai cũng biết tu là cõi phúc, nhưng mà tu làm sao? Tu làm sao để mà cõi phúc? Ở đây thì ai cũng tu hết, chứ không có ai còn ngần ngại gì nữa hết, phải không? Nhưng mà quý vị tu quá chừng tu đó, mà bữa nay hỏi cái ông Phật ở đâu á, không có thấy bưng ra mà đưa ra coi thử chút. Thỉnh cái Đức Phật ra coi cái thứ ra làm sao, không thấy thỉnh thôi. Thì ai cũng biết tu là cõi phúc à. Nhưng mà bây giờ bước một bước nữa là tu làm sao? Cái quyển Từng Giọt Mani xuất bản này cũng đã gần 3 năm rồi, nhưng mà chưa ai ngâm cái bài Soi Sáng Đèn Nhà. Hôm nay Ban Văn Nghệ lựa và cô Trúc Hiến ngâm bài Soi Sáng Đèn Nhà. Nếu lướt qua đó thì quý vị có nghe cũng chẳng biết soi sáng đèn nhà là cái gì hết. Và nếu cắt nghĩa đó hay giải thích đó, thì cái bài này giải thích phải một tháng kìa, tức là ngày nào cũng giải thích hết, cứ ngày 2 tiếng thôi thì 30 ngày mới giải thích được. Còn muốn thực hiện nó đó thì có lẽ là nửa đời người. Bởi vì tập thơ này nó có 3 tập. Tập 1 là sử học, tức là trường ca ba miền Việt Nam. Tập 2 là khoa học, tức là M21. Và tập 3 là đạo học, tức là soi sáng đèn nhà. Tập 1 á nói về Việt Nam có 3 miền: tình quê tổ, tình quê nội và tình quê ngoại. Soi sáng đèn nhà là M21 à, tập 2 là khoa học, tức là nói về kỷ nguyên 21. Và tập 3 là soi sáng đèn nhà là tự soi lấy cái chính mình. Quý vị chưa tự soi lấy quý thấy quý vị, cho nên hồi nãy có một đạo hữu đó là tự soi lấy cái tự tánh vắng lặng của mình thì hỏi soi làm sao. Thì đạo hữu đó không biết soi làm sao hết. Cho nên cái bài soi sáng đèn nhà này nó có cái chiều sâu, rất sâu của nó. Bây giờ chúng tôi chỉ trích 3 đoạn mà đạo hữu Trúc Hiển vừa ngâm cho quý vị nghe dịch đơn lược để quý vị nắm được cái chỗ này. Gom thâu, thâu lửa ngàn phương, hài hòa tinh thể ngát hương phiêu bồng, sáng niềm tin gió nhập sông, đến nhanh như chớp vượt dòng chép ghi, rạng ngời tợ ngọc lưu ly, tinh vi tán biến chuyển di lặng lờ, cái gì đó ồ ban sơ. Đây là một đoạn đầu. Gom thâu, thâu lửa ngàn phương. Quý vị ngồi xếp bằng lại, mỗi tối quý vị tu niệm, quý vị có thấy nóng không? Cuốn cái lưỡi lên, cái tay hai tay để ngửa ra, xít 10 đầu ngón tay, 5 đầu ngón tay xít với nhau, cái chân trái gác trên phải, chân trái gác trên chân trái, và tất cả những cái cơ mạch trở thành biến tròn lại. Đây là một thế gom thâu. Gom thâu cái gì? Gom thâu lửa khắp ngàn phương. À, bắt đầu là gom thâu lửa khắp ngàn phương nữa, cho nên nó câu đầu là gom thâu, thâu lửa ngàn phương, hài hòa tinh thế mà ngát hương phiêu bồng. Hài hòa các cái tinh thế. Tinh thế là cái gì? Và tại sao nó ngát hương phiêu bồng? Câu 3, sáng niềm tin gió nhập sông. Quý vị tu học như đây, quý vị hôm nay đã sáng niềm tin chưa? Cái niềm tin quý vị còn tối mò, chưa sáng niềm tin đâu. Khi nào sáng niềm tin á, thì gió nhập sông. Gió là cái gì? Là hơi thở đó. Sông là cái gì? Là dòng máu đó. Trong những dòng nước trong cơ thể quý vị không có ở đâu xa hết, tức là lửa, nước, gió và đất. Sông á, nó đại diện cả nước và cả đất, tức là cái thân tứ đại này gom lửa ngàn phương tới vào giữa, là hợp với cái lửa của mình, để mình có một chất lửa. để hài hòa, đưa cái gió, cái hơi thở, để đưa cái thân, cái đất của trong người mình để nó hài hòa tinh thể, để nó ngát hương phiêu bồng, sáng niềm tin gió nhập xong, đến nhanh như chớp, vượt dòng chép ghi. Cái lúc nó đến á, tức là lúc nó ngộ, cái lúc nó đạt, cái lúc nó gặp, lúc nó đắc, nó đến nhanh như chớp, không thể nào chép, không thể nào ghi, không thể nào thu được, nhanh như cái chớp của ngoài trời, mình mới thấy chớp cái nổ liền. Ra nó đã nổ với chớp cùng một lúc. Đã. Cho nên cái đến với mình á, nó như là đến nhanh như chớp, vượt dòng chép ghi, rạng ngời tợ ngọc lưu ly. Lúc đó cái thân của mình á, nó sáng ngời, toàn thân sáng ngời tợ ngọc lưu ly. Tinh vi tán biến, chuyển di lặng lờ. Con người lúc bây giờ nó không còn là con người nữa. Nó tinh vi, nó tán biến, nó chuyển di, nó lặng lờ. Cái gì đó bây giờ hỏi đó, nãy giờ mấy cái đó, bây giờ hỏi cái gì đó, trả lời: ồ, ban sơ. Ban sơ là uyên nguyên của cái thở ban đầu đó. Cái này là cái câu trả lời thứ ba của quý vị đó. Quý vị trở về cái uyên nguyên thở ban đầu của quý vị. Ồ, ồ, ồ là một cái trầm trồ, cái bất ngờ, cái nó đến một cách chớp nhoáng và nó bừng ra cái ban sơ. Bỏ qua một đoạn: nhập an ổn chẳng gần xa, chẳng trao chẳng nhận, chẳng là hiếm dưng. Chẳng ai trao hết, mà cũng chẳng ai nhận hết, chẳng hiếm dưng ai hết. Chẳng gần cũng chẳng xa. À, cái trạng thái đó là cái trạng thái quý vị tu đã bước vào rồi đó. Khuếch đại chói sáng bừng bừng, đắm say thích thú, toàn thân chớp lòe, trầm trầm thông thả nhẹ te. Nó nhẹ như là phi thuyền lên khỏi cung trăng, nó nhẹ nhàng, nó nhẹ, nó trầm trầm, nó thông thả, nó nhẹ te. Cái chữ nhẹ te đó, nó nhẹ còn hơn lông hồng nữa, nó nhẹ không tưởng tượng được. Bỗng dưng cấp cấp đê mê xa gần, thản nhiên hóa nhập xuất thần, cảm rung tròn đủ vang ngân tinh tường, mãn đầy cảm khoái lạ thường, cháy dài dịu mát tận đường ngón chân. Mười cái đầu ngón chân lúc bây giờ nó mát rượi, toàn thân nó mát rượi, và nó mát cho tới mười đầu ngón chân. Cho nên chúng tôi bảo quý vị thở xuống khỏi rúng, để một ngày nào đó cái hơi thở nó sẽ thở ra mười đầu ngón chân, nó thở ra mười đầu ngón tay, nó thở ra 84.000 lỗ chân lông, và nó thở ra tất cả chỗ nào cũng có thở hết. Lúc bây giờ mình không biết mình thở chỗ nào. Lúc bây giờ mười đầu ngón chân á, bắt đầu nó cảm rung tròn đủ văn ngân tinh tường, mãn đầy cảm khoái lạ thường, cháy dài dịu mát tận đường ngón chân. Người ta nói mấy ông thầy tu á, ngu quá. Cái thời gian á, nó sung sướng vậy mà không hưởng, nó hạnh phúc như vậy mà không hưởng, nó khoái lạc vậy mà không hưởng. Rất tiếc là họ không hưởng những giây phút này. Nếu những giây phút này mà đem đổi 3.000 lần cái khoái lạc ngoài thế gian không đổi. Họ nói mình ngu thì mình cũng chịu ngu thôi. Ngu để hưởng những cái này nè. Cái này là cái mà hưởng nè. Rất tiếc là giới tu học Phật không đi sâu vào. Bằng chứng là cái bài này ra đây là 3 năm rồi, không ai học. Trăm ngần khinh an, bây giờ biến cái ngân lệ bân khuân, biến cái ngân lệ bân khuân để nó nhập vào dòng suối, để nó trăm ngần, để nó khinh an. Mọi nghịch cảnh chuyển hân hoan, muốn diệt trừ phiền não là phải đây nè. Mọi nghịch cảnh chuyển hân hoan, ngọt ngào thấm đượm ngập tràn bình nguyên. Lúc bây giờ trên cái cái huyệt đan điền của quý vị đó nó ngọt ngào, nó thấm đượm, nó ngập tràn hết cái vùng bình nguyên, tức là cái vùng đan điền, cái vùng khí hải, cái vùng thạch môn, cái vùng trung cực, vùng đó nó ngập tràn, nó nghĩa là nó đẹp. Ai có qua cái đó mới thấy ngọt ngào thấm đượm, ngập tràn bình nguyên. Sát na trước thì lệ não phiền, câu này nè, giờ đây nước mắt bỗng nhiên ngọt ngào. À, nãy nói nước mắt đó, sát na trước, cái tích trước á, cái giọt lệ đó nó vẫn là não phiền, nó vẫn là phiền não, nhưng mà tới giờ đây á, sát na sau, sát na sau bỗng trở về gì, sát na sau nó trở về gì, sát na trước á, sát na trước thì lệ não phiền, giọt nước mắt nó là buồn phiền trong lòng vì mình chưa thấy. Nhưng mà sát na sau đó, tức là giờ đây á, nước mắt bỗng nhiên ngọt ngào. Sát na sau, nước mắt bỗng nhiên ngọt ngào. Thanh âm hiển lộ trăng sao, thấy là nhân tố chiếu trao tia hồng, đèn bừng sáng, sáng bên trong. À, bây giờ mới là đèn bừng sáng, mới là sáng bên trong. Bản năng tỏa rộng, minh mông dịu dàng. Và toàn bài thơ nếu đọc á, thì và các nghĩa như thế này cũng 2 tiếng đồng hồ, các nghĩa sơ sơ. Nếu giải thích từng chữ thì phải 1 tháng, nếu phải tu á, thì nửa đời người, ngoại trừ những vị đã đang để chờ cái công án này để bừng khai thì không nói. Còn người bắt đầu sơ khởi thì phải nửa đời người. Tu nhất định chứng, tu nhất định đắc, tu nhất định thấy, tu nhất định đạt, tu nhất định bừng khai. Đây là công thức. Điện giữa không gian, điện giữa vũ trụ, điện giữa cái nhà quý vị, chỗ nào cũng có điện hết. Nếu chúng ta biết khéo, ông kỹ sư làm đúng công thức, dựng lên chặn nước lại chảy vào tục pin, đưa ra lên máy chạy về cho dòng điện, chạy về vô trạm lập điện, chạy vô công tơ, chạy vô đèn, chạy vào công tắc bật sáng điện. Chuyện đó người kỹ sư điện lực làm được. Tất cả lửa ngàn phương gồm về một người, để nó bừng tỏa, để nó sáng chiếu, để nó ngọt ngào, để nó thanh đượm, để nó vang âm, để nó biến giọt lệ phiền não thành ra giọt lệ ngọt ngào. Lúc bây giờ nước mắt không còn là nước mắt, mà nước mắt trở thành là giọt cam lộ. À, cho nên rất tiếc quý vị không tu, không khuyến khích người khác tu, không khuyến khích con cháu quý vị tu, quý vị còn cấm ngăn, quý vị còn hờ hững, quý vị còn ngăn chặn, quý vị còn bác đi. Mẹ tu tới mấy chục năm nay chưa thấy gì là mày, cái chúng lào la này, quý vị không cho con quý vị đó. Quý vị tưởng rằng tới tu cho thầy, tới tu cho chùa, tới tu cho đạo Phật. Dạ không, không ai theo đạo Phật vẫn là đạo Phật, không ai theo chùa vẫn là chùa, không ai theo thầy vẫn là thầy, thầy vẫn là thầy, không ai theo Bồ Tát Quán Đức vẫn là Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức đã vượt khỏi trăng sao. Không phải đến đây để tu cho Bồ Tát Quán Đức, để tu cho chư tăng, để tu cho chùa, để tu cho đạo, mà cho chính mỗi người chúng ta, cho chính mỗi người chúng ta, cho chính mỗi người quý vị. Nhưng bây giờ quý vị nó lỡ rồi, nó lỡ như nồi môn, như nồi khoai, như nồi đậu, nấu một chút cái dục lửa ra, nấu nữa dục lửa ra, nấu nữa dục lửa ra, cho nên bây giờ nó bầm, nó dập, nó hôi ê, nó sượng, nó đủ thứ, nấu không cách gì được hết trơn. Vậy mà bây giờ cũng không thèm chụm lửa nữa, cũng không thèm giao cho đầu bếp chụm lửa. Nay nghe chỗ này, mai nghe chỗ kia, ai nói gì cũng nghe hết á. Nghe hai tay để rời ra, thầy dạy đây hai tay để rời ra, gặp bà khác ông khác nói là hai tay đụng lại, để hai tay đụng lại. Rồi người khác nói hai tay bắt ấn, rồi bắt ấn. Quý vị tu cho suốt cuộc đời quý vị có đắc ra, tu kiểu đó có đắc ra thì tôi cũng xin thua luôn. Người xưa đó ta giải áo từ quan, còn quý vị mà tu kiểu đó là thầy có nước giải áo từ bỏ nhà tu thôi, giải y bỏ tu vậy làm sao đắc. Nó là công phu tu luyện, công phu. Cho nên đó, lúc bảo vào chùa đó quý thầy nó hai đường công phu, tức là khuya với sáng, ban đêm đó, tối lại với lại khuya nó mờ mờ sáng đó gọi là hai đường công phu. Đây là tập công phu, sẽ đi vào công phu tu luyện đó, là tập thu lứa ngàn phương trở về và làm tỏa sáng ra, tập cho hơi chạy toàn thân, tập cho nước chạy toàn thân, tập cho lửa sáng toàn thân, tập cho rung rinh, tập cho đê mê, tập cho lộn nhào. Đừng ngồi vậy mình thấy mình chấm đầu trên đất, chấm cắn trên trời, và mười ngón ngón chân từ sáng rọt hết mười ngón tay từ rồi trạng thái đó nó qua đi, cho nó phải còn lại như vậy. Đó, tu là phải tu như vậy. Một người thợ điện có giỏi bao nhiêu, không có công thức, người thợ điện không biết cách làm đâu, không làm sao có điện đâu. Ở đây từ công thức dễ tới công thức khó, công thức gần đến công thức xa, nói hết nhiệt tình. Quý vị không tin, nếu tin thì giờ này đã làm rồi. Nếu làm thì bây giờ trong số này có người bừng sáng lên rồi. Cái người thường á, cái người thường họ nhìn ở trước mặt họ gắn 1000 cái bóng đèn, họ không thấy. Nhưng mà ông thợ điện ông nhìn 1000 bóng đèn, cái bóng nào sáng không thấy. Hiểu không? Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Với cặp mắt của ông thợ điện, ông nhìn thấy cái bóng đèn nào sáng không thấy à. Cho nên nếu mà cái này mà có người tu á, tự nhiên có cái bóng đèn nó sáng thấy. Cho nên quý vị thường nói thầy hay quớ, dạ thưa không có quớ đâu. Thầy hay rầy, dạ thưa không có rầy đâu. Khuyến khích không hết mà rầy, ca ngợi không hết không quớ, quỳ lạy quý vị nữa khác á. Nộp bao nhiêu đây, nhiều đừng bao nhiêu đây, đủ lạy rồi. Chứ đừng có nói là ca rầy hay là quớ. Nhiều tới ngồi chiều đừng nghe như vậy, đủ quỳ lạy rồi. Không lẽ bây giờ thầy quỳ xuống lạy lạy quý vị thì nó, quý vị nói thầy ông giỡn mình á, hay thầy ông xạo, hay thầy ông màu mè sao. Thành ra trong tâm thầy vẫn lạy rồi, chứ không cần gì phải chê hay phải quớ, chứ không quớ đâu. Nhưng mà nóng lòng, nhưng mà ao ước, mình làm ông thợ điện mình muốn trong cái bóng, mình bắt rất là nhiều con đèn, sao mình bắt không sáng ngọn nào hết. Dạ xin thưa, không phải tự ông thợ điện mà tự những vị chủ nhà không gắn cầu chì vào, không bật công tắc, không gắn bóng đèn làm sao không sáng. À, rõ ràng không? Tại sao? Tại là quý vị có cái tư tưởng của tự đức, quý vị có cái tư tưởng của vua nhà Nguyễn thời tự đức. Tư tưởng của vua tự đức đời nhà Nguyễn á, không bao giờ tin là đèn chút xuống mà sáng. Cái đó nó ăn vô trong dòng máu rồi. Bây giờ quý vị nói cư sĩ tại gia không bao giờ bừng sáng lên hết á. Hồi Phật còn tại thế, người ta tu mới chứng xác. Bây giờ Phật đã nhập diệt lâu rồi, các thầy đây ông nói giỡn, không có ai đắc đâu. Thực ra mấy thầy nói giỡn thiệt, không có ai đắc hết á. Nhưng mà hàng cư sĩ có đắc chứ. Nấu nước thì nhất định là nó nước sôi, nấu cơm là cơm chín, như đạo hữu Diệu Nghiêm hồi nãy nói đó, giọng chuông là tiếng chuông kêu ra. Quý vị tu sao không đắc, đắc nhiều đắc ít chứ. Nhưng có ai tu đâu, trời ơi là trời. tôi làm theo cái quý vị chứ không phải làm theo lời thầy chỉ dạy đâu. Bữa nay nghe đây, bữa khác nghe chỗ khác, sách nào cũng đọc hết, băng nào cũng nghe hết, thầy nào cũng hướng theo hết. Sáng đi học luật, chiều học y, sáng mai á thì đi học bách khoa, chiều mai á là học canh nông, chiều mốt á là học kỹ sư cầu cống. Một mình muốn lấy 10 cái bằng và đi học 10 nơi vậy á thì không có ông sinh viên nào đậu đạt hết. Muốn bằng nào cũng được, nhưng mà đi học cho một cái hai cái cho nó đặt ra rồi học nữa. Còn quý vị tu như kiểu thế này thì ngồi cho công xương sống thôi. Cái người hướng dẫn cũng mệt mỏi, cũng chán nản, cũng mỏi mê, cũng ê ấm. Quý vị quên rằng chúng tôi nói ở đây là tôi nói cho vào băng nhựa, chúng tôi nói ở đây là tôi nói cho trời thần quỷ rồng nghe, và tôi tin chắc rằng tôi sẽ có tri âm. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ có tri âm, không biết ai tri âm. Còn giờ này thì có lẽ là chưa có ai tri âm hết. Quỷ thần này có tri âm chưa thì chưa biết. Trời thần quỷ rồng có tri âm với chúng tôi chưa thì chưa thấy thông báo. Nhưng chắc có lẽ cũng có rồi. Còn hiện quý vị là những người, quý vị tự xưng là thưa thầy, con là học trò thầy, thì quý vị chưa học một chữ nào. Là vì quý vị không bắt chước, không làm theo. Dễ cách nào cũng không chịu làm theo. Cố gắng hạ cái phương pháp rất là tối ưu dễ dàng. Cứ ngồi tự nhiên nói giùm tôi đi. Bây giờ khỏi ngồi xếp bằng nữa, miễn ngồi thức dậy giùm tôi đi. Cũng không thèm ngồi thức dậy nữa, không thèm ngồi. Đi tắm ngậm giùm tôi miếng nước đi, không thèm ngậm. Đi năm đầu ngón chân xuống dưới và cái gót xuống, đi ba nhịp, năm đầu ngón chân xuống, nhẹ xuống chút rồi mới hạ cái gót xuống. Đi ba nhịp, một cái chân bước xuống một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Quý vị không bao giờ đi hết. Chúng tôi không phải đẻ ra là thành ông thầy liền, cũng không phải trên trời là ông thánh xuống đây. Cũng phàm phu tục tử như con quý vị, cũng như quý vị thôi. Nhưng chúng tôi vào chùa làm điều á, ông thầy dạy á, ông trúng trướng, ông tri sự dạy á, điệu sao đi bịch bịch vậy? Đi năm đầu chân xuống trước coi, rồi hạ xuống chút nữa coi, xuống đây coi, đi tới đi lui ta coi coi. Và mỗi tối tụng kinh đi kinh hành, mỗi sáng tụng kinh đi kinh hành, đi theo quý thầy, đi riết nó quen. La hầu la hoa phách nhất, đi theo Đức Phật. Đức Phật đi trước, ông đi tuốt nuốt sau á, 1500 người ông đi tuốt sau, ông quậy ông phá không chịu nổi. Ngài Ca Diếp hôm đó nói thôi, lào là tới đi sau Đức Thế Tôn đi. Anh ta đi sau Đức Phật, đi ngang qua, bắt buộc đi là phải ngó ngay vậy nè, không được ngó qua. Anh ngang anh liếc vậy, anh thấy bên hàng tre con thằng mặt con trâu, con chú một đồng ngồi trên thân trâu thổi sáo quéo quéo quéo nghe le ngó ha. Trong lòng anh ta nghĩ, phải hồi nãy mà Đức Ca Diếp để mình đi sau, mình giấu cái bình bát trong bụi, mình nhí vô, mình năn nỉ nhỏ nó cho mình lên cởi trâu mình thổi một cái, rồi chừng nào đoàn trở lại cái mình ôm mình bát chạy vô. Về không có cơm thì mình xin cơm của ngài A Nan, không có cơm thì mình xin cơm của ngài Ca Diếp. Ngài nào thương mình cũng cho mình nhỏ mà. Bậy quá, Đức Ca Diếp sao bữa nay kỳ, không thương mình, cho đi sau Đức Phật mình đâu dám nhảy vô. Hồi nãy giờ mà đi sau kia là nhất định nhảy vô, chỗ đó khoái hơn cái chỗ này. Cái gì bưng mình bắt cứ đi hoài vậy nè, leo lên lưng trâu, thổi ông sao, đi trong lưỡi tre, sướng hơn. Đức Phật biết, Đức Phật đi trước đâu có đi sau, ngài đâu có mắt phía sau đâu. Và anh ta nghĩ trong đầu anh ta có nói ra đâu, nhưng Đức Phật biết. Bởi vậy mới gọi ngài là Phật. Hay quay lại, này La Hầu La, con đã rời chánh định rồi đây, con đã rời chánh định rồi đây. Rồi Đức Phật đi xong trưa xin cơm về ngồi, bắt đầu chư tăng ăn xong, Đức Phật thuyết cho một bài pháp. Chánh định là gì? Chánh định là khi đi chỉ biết mình đang đi, hết. Chánh định khi đang đi không thấy thằng bé cởi trâu. Chánh định khi đang đi không nghe tiếng sáo của thằng bé cởi trâu. Chánh định đang đi không thấy có lũy lũy tre làng về kể cả con trâu. Đang đi biết còn nhiều đó thôi mà ngài mà lao la ngộ được và đắc quả a la hán, còn nhiều đó thôi. Cho nên làm ông điệu chỉ một bước đi theo thầy thôi, và thầy chỉ dạy một câu ngộ được đắc liền. Ngài Cư Ma La Thập bước vào chùa 12 tuổi, thấy cái tô để trên bàn, ông ta cái tô bằng đồng, ông ta rinh cái tô đội lên đầu nghịch mà, cái mà mẹ xây lại, à chết đi con, cái tô nó nặng như thế đó mà sao con đội gãy cổ sao, à mẹ ơi lấy xuống cho con nặng quá. À, sao nãy mày lại đổi lên được, bây giờ lấy xuống không được. Con không có cái gì lấy xuống á, lấy xuống giùm con đi mẹ, lấy xuống cái gãy cổ con nặng quá. Mà mẹ thò tay lấy cái tô ra, ông ta hốt nhiên đắc liền. Cái này là do thức. Hồi nãy ta đội, ta không nghĩ nó nặng, cho nên nó không nặng. Mẹ ta nói nặng, nó nặng. Do thức chứ không phải do cái tô nặng. Đắc liền, đắc thánh quả liền. Và phiên dịch không biết bao nhiêu kinh điển. Kinh Pháp Hoa là ngài dịch. Ngài đã dựng cái cơ nghiệp Trung Hoa trong vấn đề phiên dịch. Vào đời nhà Tùy, sau này Đường, nhà Đường Lý Thế Dân á, đánh giết nhà Tùy và gom thâu trở về, thì cái vốn liếng của Phật giáo đã có từ ngài Cư Ma La Thập, chứ không phải có từ ngài Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang là chứng đắc cách khác. Đường Huyền Trang á là mẹ đẻ rồi đem quăng dưới sông, cái nàng tỳ nữ đó không nở cho nên nó mới quăng trên cái lá sen, và những con quạ nó xuống nó ăn thịt, nó tưởng bò thịt nhưng mà thấy cậu bé nó thương quá, nó ngậm nó giữ cái lá sen lại. Sau một vị hòa thượng rước vớt lên đem về nuôi, nhờ hấp thụ vị hòa thượng mà Đường Huyền Trang trở thành đặc biệt. Đặc biệt khi còn mới đẻ. Còn Cư Ma La Thập đặc biệt là khi 12 tuổi thì đội cái tô trên đầu. Cho nên ngài dịch kinh Pháp Hoa đó, so với bản chính Đức Phật thuyết bằng văn phạn Pali hoặc là Sanskrit, tức là Bắc phạn hoặc Nam phạn, thì có chỗ ngài bỏ, ngài không để vô. Vì trong đó có cái xe voi nữa, xe tượng nữa, ngài bỏ cái cho xe tượng. Trung Hoa không có ăn tượng, không có ăn voi, cho nên ngài bỏ thôi. Và nhiều đoạn ngài tóm lược lại, ngài bỏ trong đó. Tăng ni và Phật tử nước Trung Hoa thời bây giờ không tụng. Nhiều người biết không tụng. Ngài nói rằng tôi dịch y như ý Đức Phật, không sai một dấu phẩy. Mặc dù tôi bỏ nhưng mà không sai một dấu phẩy. Nếu tôi dịch sai đó thì khi tôi chết đem thân tôi lên giàn quả trà tì thì cái lưỡi tôi cháy. Mà nếu mà tôi dịch đúng á, khi chết đem lên giàn quả trà tì cái lưỡi tôi còn nguyên, thì quý vị mới tin rằng lời tôi nói là thiệt. Cho nên khi ngài Cư Ma La Thập viên tịch đem lên giàn quả trà tì và đốt không biết bao nhiêu, cái lưỡi vẫn còn nguyên. Anh đồng sư của Hòa Thượng Bồ Tát Quán Đức thiêu rồi, ngài nói trước để lại ngón tay, và Bồ Tát Quán Đức thiêu rồi để lại nguyên trái tim. Trở về với ngài Cư Ma La Thập, trở về với ngài La Hầu La, không phải là học thiên kinh vạn điển, không phải là ở chùa ăn tương trao suốt cuộc đời từ hồi bé cho tới già tới tóc bạc mà đắc ngộ đâu. Đắc ngộ trong giây phút thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng quý vị chắc chắn phải đắc ngộ. Trong số này phải đắc ngộ. Trong năm liên chúng này phải có người đắc ngộ. Nếu không chúng tôi đến đây đức tuyệt dòng à. Bồ Tát Quán Đức truyền cho tôi, rồi tới tôi là đức tuyệt dòng à. Vô lý. Cho nên dù mất cái mặt, dù là bây giờ trong thân tôi không biết bao nhiêu bệnh hết, nhưng đem hết khả năng ra để cái gì? Để tìm người tri âm tri kỷ. Tri âm tri kỷ đó là gì? Là hiểu được lời Đức Phật, hiểu được lời chư tổ, hiểu được cái pháp môn tu của Bồ Tát Quán Đức, hiểu được cái thừa truyền của chư tăng. Đó là chân lý. Quý vị chỉ hiểu, chỉ tin, chỉ tuyệt đối trong một phút, một sát na quý vị đắc ngộ ngay. đắc ngộ về lý và bắt đầu vào sự. Lục tổ Huệ Năng đắc ngộ một câu kinh, nhưng mà ngài phải tập luyện suốt thời gian giả gạo, và ngài tập luyện suốt 15 năm trong rừng, chứ không phải đắc ngộ rồi thành liền đâu. Nhưng mà cái quan trọng là đắc ngộ, cái quan trọng là La Hầu La, con rời xa chánh niệm rồi đó, con rời xa chánh niệm rồi đó, con rời xa chánh niệm rồi đó. Quý vị, dù có Đức Phật Thích Ca xuống kêu, này hỡi các đạo hữu, các con đang rời xa chánh niệm rồi đó. Quý đạo hữu nhân dạ, xa chánh niệm mà nó khoái. Dạ thưa Đức Thế Tôn, con thích rời xa chánh niệm thì bao giờ nó vào được? Huống chi thầy có kêu bao nhiêu, kêu mỗi văn họng thôi, một bài pháp thôi, một thời pháp thôi, một phút pháp thôi, một câu pháp thôi. Cho nên với các vị tỳ khưu ở đây, chúng tôi thường nói, chưa chắc thì chúng tôi giảng cho cư sĩ mà các thầy hiểu nha, đừng coi thường. Ở đây nhiều vị tỳ khưu đây cũng là như vậy thôi. Các ông ấy tưởng rằng cạo cái tóc, đắp cái y ca sa lên là ông thành ông hòa thượng à, ông thành ông tăng à, rồi ông sẽ chứng đắc à, chết ông sẽ được cái mộ bia, chết ông sẽ được nhập tháp à, chết ông để thiệt được ngàn sau cung kính tôn xưng là hòa thượng à. Quan niệm như vậy nè, người ta không cần chứng đắc. Cho nên lơ lơ láo láo cho qua ngày, chờ già để hỏi xưng ôn xưng hòa thượng, đạo Phật làm sao khởi nguyên? Không có tu chứng, trong lớp quý vị không tu chứng, con cháu quý vị không cho nó học sao nó tu chứng, những người chung quanh quý vị không nói ra sao tu chứng. Đạo khó nói lắm, đạo khó truyền lắm, đạo khó thay lắm, đạo khó đắc lắm. Nếu thay, nếu truyền, nếu chứng, nếu đắc được thì trái đất này nó không còn là trái đất nữa mà. Và giọt lệ nó đã biến thành ngọt ngào rồi, bây giờ không còn giọt lệ nữa đâu. Mà quý vị không còn khổ sở nữa đâu. Chúng tôi chỉ cần 5 tới 10 người thôi, không cần nhiều bao nhiêu đây đâu. Nhưng lòng với nguyện lòng, đời này không được, đời sau trở lại nữa. Chừng nào gặp bạn tri âm, chừng nào gặp thiện hữu tri thức, chừng người nào gặp được những người ở trong cái ở trong. Còn bây giờ gặp quý vị cái ở bên ngoài à. Và xin thưa quý vị một điều, nếu quý vị tốt nhất là đừng bước chân đến chùa, mà bước chân đến chùa là phải tin tuyệt đối. Tin ai trước nhất? Tin quý vị trước nhất. Quý vị đừng bị những cái học thuyết, đừng bị sự tuyên truyền, đừng bị sự phính phơ, đừng bị sự hăm dọa mà quý vị bỏ cuộc nửa chừng. Tuyên truyền sao, phính phờ sao, hăm dọa sao? Mấy bà là nữ mà đẻ con đẻ cháu cả bầy sao tu đắc được, phải không? Mấy bà là phiền não mà sân si mà tu một chút cái sân si cái là nó cháy lá gan là chết rồi, đọa là vậy, tu chi vậy? Đi lên chỗ này nè, tròn tròn cái lá bùa nè, tròn coi ngải nè, làm con gà lên cúng nè, rồi sẽ tự thấy cây rung rinh nè, về cầu gì cũng được hết nè, dụ dỗ thiệt, đi lên con lòng gì đắc thiệt, đắc tuyệt vời, đắc còn hơn nữa. Chỉ lên cầu xin là độ chừng triệu bạc thôi, con triệu bạc để trả nợ để ăn để con học thôi, nhưng mà về được 10 triệu khoai quá, cám dỗ, nhiều cái cám dỗ lắm. Hâm dọa bà đi tu theo pháp Hoa Kinh đó. Đại Bồ Tát Hòa Thượng mà chưa tu Pháp Hoa Kinh, mấy bà tu Pháp Hoa Kinh cái gì? Đổ nghiệp tới bây giờ đó. Đúng rồi, về đi cái là sơn sờ sơn sát cái tập gãy giò. Đó, thấy chưa? Tu Pháp Hoa đó, nói đâu có nghe. Pháp Hoa đâu có dạy đi sơn sờ sơn sát. Đó là may đi tu Pháp Hoa đó, đi tập gãy cái giò đó. Chứ nếu mà không tu Pháp Hoa còn đi dân sơn sát hơn trật cái bể cái đầu rồi, chứ không còn gãy cái giò đâu. Nhưng mà người ta đâu có biết, kê 2, 3, 4, 5 bà thằng xóm chị đã thấy thằng mẹ đó không? Tôi nói nó đâu có nghe, tôi nó biếu nó lên cái cây da này nó chỗ đó có cậu có ông linh lắm, mà nó nghe nó cứ lên trên chùa Đại Thừa, chùa mấy cái chùa mấy ông thầy đấy tu pháp qua kinh bây giờ gãy giò đó, kể cả xóm xóm nhau tuyên truyền. Đến thậm chí có một vị hòa thượng mà báo học trò đứng ở tụng pháp qua, nhất là cái lúc mà chúng tôi rời đây 7 năm thành phố này sao xuyên hết. Trước đó chúng tôi đứng trước mặt mọi người ở đạo tràng này nè, ai tu pháp qua mà đổ nghiệp đó, mà bàn mạc á, mà khổ lị á, tôi lãnh hết cái đó cho, đừng sợ. Cho nên sau khi tôi rời đi, ở đó thấy ông thầy Tông Vũ không? Thấy chưa? Thấy chưa là thấy làm sao? Thấy chưa là thấy làm sao chứ? Đừng nên thấy cái hoa mà cho nó là cái hoa, mà đừng nên thấy cái cục phấn cho đó là cái cục phấn. Cây hoa nó cũng phát xuất từ cục phấn, mà cái cục phấn nó cũng phát xuất từ cây hoa, có cái nào đâu. Quý đạo hữu thì không hiểu, nhưng những bậc trí thức, những bậc thức giá, nhất là những bậc tu hành, các thầy, các ni sư, ni cô phải thấy được điều đó. Bởi vì cái cục phấn đó nó bón cho cái gốc hoa mới nở ra cái hoa, và cái hoa này nó nở ra rồi nó thúi, nó cũng thành cục phấn, cho nên nó thơm hoài đâu. Cho nên không có cái hoa ngoài cục phấn, mà không có cục phấn ngoài cái hoa, thơm và thúi không có khác nhau đâu. Vậy thì hưng hay là suy, chiến dương hay là vào tù ngồi, hay là bị chém, hay là bị giết, hay là bị thá trôi sông, hay là gì gì, thì có cái nào là con, có cái nào làm ức. Cho nên tới đây nói thêm câu nữa, đạo hữu Trúc Nguyên khi nãy lên đây thầy nói định lý của con người, trong đó có đạo hữu Trúc Nguyên, là chết. Chúng ta định lý là chết, quý vị thắc mắc cái đó không? Đồng ý vậy không? Định lý nó là vậy à? Nếu nói tới đây ai nghe khúc băng hồi nãy chắc quất hết, tầm bậy hết. Phải nói thêm câu nữa, chết nhưng không bao giờ chết. Cái đó mới là đạo đấy. Ta phải hiểu cái chết mà không hề chết, cái đó mới là chân lý. Còn mình hiểu nó còn hay chết, tranh lại cái chết để được còn, không là chân lý. Đa phần những người học Phật, những người con Phật đến để chạy theo cái đầu, hoặc theo cái khúc hồi nãy đó, nhất định là chết, nhất định là chết thì đi tu chi nữa. Cái gì không chết? Mất mà không mất, không mất mà là mất, là cái gì đó? Cái chỗ đó, cái chỗ đó phải thấy cái chỗ đó. Còn thấy cái chỗ đó sao thấy đạo được, sao thấy mình được, sao thấy chân lý được, sao thấy thời Phật dạy được? Khó nói, khó hình dung, nhưng thầy tin rằng quý vị liễu ngộ được, phải không? Đạo hữu Trúc Nguyên, quý đạo hữu, thầy và tất cả mọi người, ai nhất định cũng phải chết, nhưng mà chết mà không phải là chết. Không phải là chết là sao? Không phải chết như cái thế gian quan niệm là chết. Thế gian quan niệm chết là mất, cho nên khi chết là họ khóc lên khóc xuống, họ sợ lên họ sợ xuống. Còn chúng ta chết đâu phải là chết, bất quá là chiếc thuyền này thay người, thay cái chiếc thuyền cho người lái vẫn là người lái chứ. Trên dòng sông đó một chiếc thuyền hay là một người lái? Một người lái, nhưng mà người lái chiếc thuyền đưa qua đưa lại ít nhất phải 5-7 chiếc thuyền chứ, thấy không? Phải vậy không? Làm ông giáo sư tới dạy mạng niên khóa, ông giáo sư đổi đi, mấy học trò khóc quá trời, Trời ơi thầy tôi đổi đi rồi. Nó nghĩ ông thầy nó mất rồi. Ông thầy đã đổi đi có mất không? Có mất không? Thay nhiệm sở thôi chứ. Cho nên quý vị có bỏ cái thân tứ đại này thì thay nhiệm sở thôi chứ. Sao sợ chết? Sợ chết là vì mình quan niệm chết là mất. Trái lại có những kẻ ngoại đạo muốn giữ thân lại như Tần Thủy Hoàng, muốn không bao giờ chết, cái thân tứ đại vẫn còn mãi mãi. Cho nên người ta không biết chân lý là đâu hết. Mờ mờ mịt mịt trong đêm dài tăm tối, họ chạy theo cái áo ánh hù hoa, họ chạy theo trong cái mê lầm xa mà họ cho là sáng khoái, họ chạy theo cái dục vọng mà họ cho đó là chân lý, họ chạy theo cái giả định mà họ cho đó là thực tế. Vậy thì hỡi những người con Phật, các người đứng ở đâu? Các này, các người đến ở đâu? Chỗ đứng của quý vị, chỗ đến của quý vị, chỗ trụ của quý vị. Thì gì? Trong Pháp Hoa Kinh, quên rồi. Thị pháp thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thực trụ. Câu ta tới nay vẫn còn rây rứt. Thấy được pháp trụ pháp vị thì thấy được cái thế gian tướng thường trụ. Nếu thấy cái thế gian thường trụ á, thế gian mà thường trụ á, thì còn gì Phật pháp nữa. Nhưng mà Pháp Hoa khó khăn là câu đó đây. Khó khăn là câu đó đó. Điên đầu thiên hạ là câu đó đó. Ai đắc ngộ không là câu đó đó. Thị pháp trụ pháp vị, thấy được cái pháp trụ, thấy được cái pháp vị, thấy được cái vị trí của pháp trụ, nó trụ được thì thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng mà thường trụ, thế là mình phán Đức Phật rồi. Nhưng mà đây Phật nói, đây là ngài Cư Ma La Thập Dịch, và bây giờ tìm trong tạng thích, trong tạng kinh vẫn như thế, và những người chứng đắc cái này vẫn xác định là như thế. Nhưng chứng đắc rồi không nói được, không nói được. Nếu nói được người ta đã nói lâu rồi. Nếu nói được Đức Phật đã nói lâu rồi. Đức Phật nói ta, tiền thân ta là làm vua, tiền thân ta đã giao ngôi cho con ta, tiền thân ta đã trải thân tóc ra để cho ông tiên đó, ông nằm, ta lấy đắp, ta đắp ông, ta nấu cơm cho ông, ta hầu hạ cho ông, để ông nói cho ta một câu kệ thôi. Và cuối cùng ông nói cho ta một câu kệ Pháp Hoa Kinh thôi. Khi ta nghe câu kệ đó, ta chứng đắc và ta trốn ông ta ra đi. Cho nên bây giờ ông tiên ấy là Đề Bà Đạt Đà, ta là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì câu kệ đó, câu kệ gì? Sao Đức Phật không nói ra? Câu kệ gì? Có cái Đức Phật không giấu ai hết, nhưng có cái Đức Phật không nói ra. Vì nói ra để là nói ra thì là dễ nói ra, mà nói ra để cho người ta liễu ngộ phải nói ra. Pháp tự tướng, hữu pháp tự tướng. Thầy Đông Quang nghiên cứu và nghiền ngẫm và tu luyện một chữ hữu thôi 22 năm mà vào đây ngài trình đó, thì một vị hòa thượng của, và chúng tôi cũng hòa theo vị hòa thượng đó, tôi nói không trúng. Một chữ hữu, pháp tự tướng, rồi hữu pháp tự tướng, có chữ hữu sao? Phật pháp không dễ nuốt đâu. Mà rất dễ ăn. Phật pháp rất dễ ăn, rất dễ nhai, nhưng mà khó nuốt. Mà nuốt rồi rồi là khó tiêu quá. Cho nên đa phần những người con Phật thường ăn cái tử ngữ, ăn cái sắc mà không có cái chất, không có cái tinh túy. Ăn bánh vẽ, ăn ngôn ngữ, ăn danh từ mà không ăn cái lửa ngàn phương trở về. không ăn gió ngàn phương tới về để hài hòa với gió trong ta, không ăn lửa ngàn phương để về hài hòa cái lửa trong ta, không ăn với cái đất ngàn phương để về trong ta, không được cái lửa của mình, cái đất của mình, cái nước của mình hòa nhập với cái đất, cái nước, cái lửa ngoài kia. Cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió ngoài kia vốn nó động, mà mình cản lại, mình không thèm động. Mình tri vọng đấy, mình đừng theo vọng. Mình đứng chỗ, thiên hạ cứ việc động đi, ta không hề động. Ta là ông trời, ta là ông vua, ta là ông hòa thượng, ta là ông thiền sư, ta là ông Bồ Tát, ta không hề động. Nó tầm bậy. Định lý đương nhiên, vũ trụ động. Anh là tiểu vũ trụ, đại vũ trụ động, tiểu vũ trụ anh động. Nhưng bây giờ làm sao không động? Làm sao không động? Cái đó là cái ngôn ngữ không thể nói. Nhưng có người không động, ở trong động mà không động, ở trong loạn mà không loạn, ở trong trần tục mà không nhiễm ô, ở trong bùn mà không đắm bùn. Có chứ. Nếu không có đạo Phật mất lâu rồi. Nhưng cái có đó không nói ra được. Mong quý vị mỗi người liễu tri để chúng ta vào trong cái chỗ đó. Và công dụng của nó, tác dụng của nó là xin quý vị liễu tri. Liễu tri rồi á, mặc dù không làm theo nhưng cái đầu này nó khác hơn cái đầu hôm qua. Cái đầu này nó khác hơn cái đầu hồi nãy. Cái sát na bây giờ khác với sát na trước. Trước nhất là cái đầu cái đã. Trước nhất là cái ông La Hầu La đó, ông chỉ nghe La Hầu La con. Con đã xa rời chánh niệm rồi đó. La Hầu La con đã xa rời chánh niệm rồi đó. La Hầu La con đã xa rời chánh niệm rồi đó. Bừng ngộ liền. Về bố túc một bài pháp nữa. Chánh niệm là gì? Con đi, con chỉ biết con đi mà thôi. Những cái khác con không nên biết. Đơn giản lắm. Hỡi những người con Phật, quý vị đang rời chánh niệm rồi đó. Đang rồi chánh niệm rồi đó. Dạ xin thưa, xin lạy, xin quỳ, xin thưa với các đạo hữu, quý vị trước mặt thầy, quý vị đang rời chánh niệm rồi đó. Vậy thì chánh niệm là cái gì? Chánh niệm á, là nãy có cái ông ngã đây, thì ở đây 2.000 người hết 1.500 con mắt theo cái ông đó rồi. Vậy đó. Ngồi tại đây mà như vậy thì còn đâu chánh niệm nữa. Còn đâu chánh niệm nữa. Ngồi tại đây mà có ông bệnh ông ngã cái đùng vô đây, cái là thầy đương nói quý vị vẫn á. Giờ mà ông đó 1.500 người, 2.000 người ở đây thì hết 1.999 người nhìn ông đó. Rõ ràng. Vậy chạy chữa đi, mướn luật sư bào chữa đi. Dạ thưa thầy, chúng con đang trong chánh niệm. Chưa chắc thì giờ ngồi lắng tai nghe thầy mà trong lòng không đánh lô tô. Bây giờ thầy nói một chút nữa, hồi hướng thì không đánh lô tô. Cho thầy nói bây giờ tới 10 giờ đêm á, chẳng những không đánh lô tô mà đứng dậy đi về hết. Chánh niệm đâu? Bây giờ người ta tu theo cái của người ta. Ở đây chư tăng thôi chứ đừng nói là quý đạo vị. Thầy nó yêu cầu là 1:30, thường thường trưa ngủ 1:30 trưa mới dậy. Thầy ghi lại chương trình bây giờ tu học không đủ, 1 giờ thôi. Thì quý thầy hè nhau, họp nhau xin thầy chánh na, rồi mở cuộc họp, rồi đưa ra ý kiến, đề nghị. Đề nghị, tu mà có cái đề nghị. 1:30 cho 1 giờ sớm quá. Ban đêm 3:30 dậy rồi. 3:30 dậy rồi. Tối 12 giờ khuya dậy nữa, 10:30 mới ngủ. Đêm ngủ con chút à. Đề nghị thầy chánh na, đề nghị với thầy thiền chủ với thầy quá chủ kim trụ trì đi, 1:30 đi. Chúng tôi nói sao biết không? Trong luật quý vị học á, luật Sa Di, có một vị thầy, có một vị tổ 3 năm không đặt lưng xuống giường. Tam niên bất trim sàng đắng, 3 năm không đặt chân xuống giường, không đặt cái lưng xuống giường. Con ông lên trên ổ quạ, ông ngồi trên á, nếu mà ngủ quên rớt xuống học máu chết. Cho nên gọi ông đó là Ô Sào Thiền Sư. Và tại chùa này này, tôi nè, tôi trở thành trâu bò, còn các thầy thành người. Trưa tôi có ngủ đâu, đêm tôi thức nhiều hơn các thầy nữa. Tôi bệnh đau nè, tôi già nè, vậy tôi trâu bò. Còn các thầy là người à, các thầy đòi thêm nửa giờ nữa gì á? Ở đây là tu hành chứ không phải buôn bán, là bớt một thêm hai cò kè. Hết, không ông nào xin nữa hết. Và bắt đầu hôm nay là răng rắc, không có bao giờ trở lại nữa. Cho nên đời người ta thích nói nặng mà không thích nói nhẹ quý vị à. Thấy không? Thích để đau to búa lớn như vậy. Mặc dù cái lời nói đó nhẹ, nhưng mà tôi nói tôi là trâu bò, nặng quá chứ. Mấy ông mới nghe được, còn nói nhẹ nhẹ không nghe. Chứ đừng nói quý đạo hữu, ngộ trong một câu nói, ngộ trong một việc làm, ngộ trong một ý niệm mà thôi. Cho nên chắc chắn, tôi tin tưởng rằng chắc chắn trong quý vị nhất định cũng sẽ có người ngộ hoặc đắc, chắc chắn. Cho nên bây giờ quý vị có nguyền rủa chúng tôi, có chửi mắng chúng tôi, có quý bán chúng tôi, chúng tôi cũng nói hoài. Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát thì nói hoài, thiên hạ sang na đá ném chửi thì Ngài cũng nói là các ngài là Phật sẽ thành. Nhưng mà thầy Trung Bửu thì không, không nói câu đó. Nói câu đó lặp lại của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát ngày rầy. Chúng tôi nói là quý vị nhất định trong đời này, trong cái đời sau đâu, trong hiện hữu trong ngày mai đâu, quý vị nhất định đắc ngộ, quý vị nhất định thấy chân lý, quý vị nhất định là thỉnh được cái Đức Phật con của quý vị ra đó cho cái khác thấy, và quý vị sẽ tìm được cái mục đích của quý vị đến. Đến hay chưa, đời này hay đời sau, nhưng bây giờ những năm gần đây nhất định quý vị không có là tiền lộ mang mang nữa. Nhất định quý vị có một hải bàn, quý vị có một la bàn, quý vị có một bản đồ để đi vào thành phố. Thành phố đó là Bảo Sở. Nhất định quý vị về Bảo Sở. Về muộn hay về nhanh thì chuyện đó chúng tôi không bảo đảm. Nhưng mà trên tay quý vị, nếu chúng tôi còn có nhân duyên gặp với quý vị, thì nhất định chúng tôi sẽ vẽ cho rõ ràng, vẽ quý vị một bản đồ để về Bảo Sở. Ai cũng thấy. Tôi cam đoan là chúng tôi nói rất dễ, tôi nói rất dễ hiểu, tôi nói rất bình dân, tôi nói rất là minh bạch. Quý vị cách này không hiểu, tôi nói cách khác, cách kia không hiểu, tôi nói cách nào. Tôi bằng mọi cách ví dụ để cho quý vị hiểu, để quý vị nắm trên tay một bản đồ để về Bảo Sở. Còn quý vị về hay không, chừng nào về, chuyện đó sao. Nhưng có trên tay một bản đồ về Bảo Sở, đó là niềm tin và thoại nguyện của người chỉ đường rồi, có người hướng dẫn rồi, cái người làm cái cảnh sát để dẫn đường rồi, cái người mà đứng ra vẽ bản đồ rồi, đủ rồi. Chúng tôi một niềm tin như thế. Nhờ cái niềm tin đó mà chúng tôi đem hết tâm niệm để mà trình bày, để thưa với quý vị, để hướng dẫn quý vị, để mà có những lúc cũng xin lỗi quý vị chút, có lúc cũng nói hơi nặng chút. Sao mấy cô làm biến tu vậy? Có lúc phải năn nỉ, tôi năn nỉ cô thôi, cô tu giùm tôi chút. Gặp chung hoặc gặp riêng, nhiều khi nó như vậy, nó cũng, nó kể ra nó cũng đắng cay chua chát quá phải quý vị. Nhưng mà đắng cay chua chát cái bên ngoài, nhưng trong lòng không hề đắng cay chua chát. Xin xác nhận là không hề đắng cay chua chát. Và nhất là niềm tin, niềm tin của chúng tôi là tuyệt đối tin quý vị. Và hôm nay xin xác nhận lại là quý vị đừng bao giờ làm cho tôi mất niềm tin đối với quý vị. Có lẽ trong khóa này chúng tôi sẽ giảng một bữa, một bài, chưa biết bữa nào. Phá giới không bằng phá kiến. Sẽ có một bài chúng tôi dẫn, chúng tôi sẽ có một cái dịp soạn ra một vài nét đại cương để mà quý vị có cái bài quý vị ghi. Phá giới không bằng phá kiến. Vậy á, thì chúng tôi yêu cầu quý vị, thỉnh cầu quý vị là quý vị đừng làm cho tôi mất niềm tin nơi quý vị, có một điều đó thôi. Còn quý vị muốn quỷ bán chúng tôi, muốn chửi bới chúng tôi, muốn mắng nhiếc chúng tôi, muốn cái gì cũng được hết, xin chấp nhận. Nhưng chỉ xin một điều là quý vị đừng làm tôi mất niềm tin nơi quý vị. Một điều một. Tin quý vị là gì? Nhất định quý vị sẽ đắc ngộ. Tin quý vị sẽ hiểu được trong tay và trong tư tưởng quý vị có một bản đồ để về Bảo Sở, tên đường về Bảo Sở. Bảo Sở là cái nào quý vị biết rồi. À, khỏi giải thích ra nữa. Quý vị sẽ không còn tiền lộ mang mang, và quý vị không còn một niềm tin nớ vời. Quý vị không còn thấy mình là cô đơn. Quý vị không còn thấy mình là xa rời Phật Pháp. Quý vị không còn thấy mình là không có Bồ Tát, có Phật ở bên cạnh sát quý vị. Quý vị thấy quý vị là một niềm tin tuyệt đối. Chúng tôi tin tưởng như vậy. Và sẽ từ từ, vị nào chưa có chúng tôi sẽ trao, vị nào đã có rồi chúng tôi dồi thêm, vị nào tin mờ mờ tôi cho tin rất sáng, vị nào đương nửa chừng cho tin trọn vẹn. Mong rằng quý vị đừng làm cho chúng tôi mất niềm tin. Bây giờ, tới bây giờ, tới ngay bây giờ, mặc dù trong này chưa có một bóng đèn nào sáng hết, chưa có một bóng đèn nào sáng hết, nhưng tôi tin tưởng rằng quý vị nhất định đạt được. Quý vị đừng đừng có làm cho chúng tôi mất niềm tin, tội nghiệp chúng tôi. Đồng ý không? Rồi, tuần tới quý vị cho chúng tôi tin bàn những nét chữ đơn thuần để chúng tôi đo quý vị cái sao chứ. Nhưng ngồi nói hoài nghe hoài rồi không thấy trả lời gì hết, thì tôi biết cái dưới này ra làm sao. Viết cho rõ ràng, viết ngắn gọn để chúng tôi đo với trình độ quý vị làm sao. Và chúng tôi bằng mọi cách móc hết tim gan tim túy tiêu tâm niệm của mình để ví dụ, để hướng dẫn, để trình bày cho quý vị thấy rõ. Chân lý của Đức Phật dễ lắm, dễ lắm. Nhưng mà tôi nói á, dễ ăn mà khó nuốt. Mà nếu có nuốt được cũng khó tiêu. Chắc xám, biến thành chắc xám rồi nó cũng khó biến thành ngọc mani. À, cái chỗ khó là khó đó. Chắc còn dễ lắm, dễ ăn lắm, dễ ăn lắm, chứ không có gì khó đâu. Giáo lý của Đức Phật nói cách nào cũng trúng hết á, nói nó cách nào cũng hay hết á, nói cái nào cũng phải hết á, nói nó cái nào cũng là chân lý hết á. Dễ lắm, nhưng mà khó nuốt. Nuốt rồi khó tiêu, tiêu rồi khó quá, quá rồi khó thành máu, máu rồi khó lên lên tim, tim rồi khó lên lên óc, óc khó khó thành biến chất xám, chất xám khó biến thành giọt mani, ngọc mani, ngọc mani rồi khó biến thành ánh sáng tỏa ra. Cái khó là khó chỗ đó. Nhưng mà quý vị đủ khả năng, đủ điều kiện, quý vị đừng có bi quan, cứ tuần tự làm theo từ từ. Nếu không đạt được đó, tối thiểu mình cũng có một hành trang trên đoạn đường về Bảo Sở. Và cầu nguyện rằng, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, khi Đức Phật còn tại thế, ngài đã phát lời đại thệ nguyện đó, thì cái mà đáng được độ, cái được đáng ủng hộ, thì đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm đây là cái nơi để ngài Đế Thích Thiên Vương phải phóng hào quang đến, phải có sứ mạng, phải có trách nhiệm cùng tất cả các vị quý thần, nhất là 10 vị nữ quý La Sát Chúa. Các ngài đã phát lời thệ nguyện hộ trì những ai tu hành theo Pháp Hoa Kinh. Ở đây mặc dù là 4 năm nay chưa đề cập tới Pháp Hoa Kinh, mà tất cả những cái này là Pháp Hoa Kinh hết. Xin nhắc cho 10 vị nữ quý La Sát Chúa, cái chúng tôi 4 năm nay học tu và truyền bá đây là Pháp Hoa Kinh hết, không có cái nào ngoài Pháp Hoa Kinh hết. Hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Và trời rần quý thần, thiên long tám bộ xin truyền thông tất cả những điều hiện hữu ở đây cho khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc đều được nhuần triêm. Riêng quý ngài phải đánh vỡ những cái gì mà chính trong tư tưởng của các ngài từ trước đến nay vẫn xem thường phàm tục, nhất là xem thường nữ giới, nhất là xem thường những người nữ giới lớn tuổi. Các ngài đi kiếm những ai tuyệt vời, những ai nhiều chất xám, những ai có đầy phước đức để ngài ủng hộ. Ngài tưởng rằng đó là thạch trụ của Phật Pháp. Không, thạch trụ của Phật Pháp là những vị tầm địa giọng sức, là những người không tên không tuổi, là những người trầm ngâm ở trong bóng tối, là những người dốt nát quê mùa, là những người già nua tuổi tác. Đó xin thưa với các ngài hộ pháp long thần, và xin thương câu nữa, tất cả ai cũng có Phật tánh hết, tất cả ai cũng Phật tánh hết, vậy thì xin các ngài hộ trì. Cái hộ trì của các ngài đó chúng ta cưa đôi, nói theo thế tục là cưa đôi, chia các ngài nửa công đức, chúng tôi nửa công đức sòng phẳng. Còn nếu cần chúng tôi hồi hương hết cho các ngài. Các ngài đừng ngần ngại, đừng chần chừ, đừng e dè, đừng cẩn thận, đừng dè dặt nữa. Không còn lâu trái đất này sẽ có chuyển màu. Các ngài không ra tay ngay bây giờ thì không còn dịp khác nữa đâu. Ánh sáng Phật pháp đang rọi khắp muôn nơi, nhất là trong giới quỷ thần. Xin các ngài hãy đón nhận lấy ánh sáng ấy, và để cho cỏ cây hoa lá, để cho vạn vật muôn loài được nhuần tim. Chuyện hoằng hóa là sứ mạng của chúng tôi, của những người tăng lữ, có những vị tăng sĩ thay mặt cho Đức Phật, thay mặt cho ngôi Tam Bảo. Còn chuyện hộ trì chánh pháp để quần rộng cái chánh pháp ra là nhiệm vụ của các vị Long Thiên hộ pháp, tám bộ trời rồng quý thần, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương. Thời pháp hôm nay xin hồi hướng trọn vẹn, trước nhất là chư thiên chư tiên, ngài Đế Thích Thiên Vương, tất cả các vị quý thần, các pháp giới chúng sanh, tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và toàn thể muôn loài muôn người, cỏ cây hoa lá khắp khắp đều nhuần thêm công đức. Xin hồi hướng trọn vẹn đến gia đình quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, cùng tất cả các cấp lãnh đạo, thế quyền cũng như giáo quyền, chư tăng cũng như chư ni, tất cả toàn thể Phật tử, và nhất là những người xa xôi thiếu ánh sáng Phật pháp, tất cả quý vị các ngài đều đồng tim lợi lạc. Chúc lành đến toàn thể quý vị, và xin cảm ơn và cầu nguyện đến tất cả quý vị quý thần. Hồi hướng đến các vị đều tăng phước tăng thọ, tăng nội lực và tăng uy lực, để các ngài hộ trì thế gian, biến thế gian lành thiên đường, biến thế gian thành cực lạc, biến thế gian làm thánh cánh, biến thế gian làm thiên cánh, để chúng ta cùng cộng hưởng chia vui trong niềm vui chung của muôn loài vạn vật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin hồi hướng đến toàn thể chư quý vị, A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị ngồi ngay chân một chút rồi chúng ta mới hồi hướng, nếu không đứng dậy xí nữa nó sẽ mỏi mê. Quý vị ngay chân ra và duỗi mình thẳng tới phía trước. Một, duỗi thẳng tới. Hai, rút lui về sau. Một, hai, một, hai. Quý vị có ngay cái chân mặt ra, gác cái chân trái trên vấp vế. Cái này nó hay tê chân lắm, bây giờ làm cái này cho nó bớt tê chân. Quý vị kéo lên nè, nắm ngay chỗ cái đầu gối đó, kéo lên. Một, hai, đằng sát xuống chứ, đằng sát đất chứ, đằng sát cái đã. Một, kéo lên. Hai, cái hai thở đằng sau, cái hai thở đằng sau, cái hai thì thở đằng sau chứ. Cái hai là đằng xuống sau thở ra, cái bụng mình nó to ra mà, hít vào chứ. Rồi cái kéo lên đó, thì cái bụng thóp lại thì thở ra chứ. À, có nhiều mà quên rồi. Bây giờ làm lại nè. Một, một kéo lên, thở ra đó. Hai, đằng xuống thở, hít vào. Một, hai, một, hai. Rồi thay chân. Bây giờ cái chân đang ở trên đó, bây giờ một là đẩy đằng xuống, phải không? Một, đằng xuống, đằng xuống hết, đằng sát đất, đằng hết, hít vào đó. Hai, kéo lên. Một, đằng xuống, hít vào. Hai, kéo lên. Một, đằng xuống. Hai, Rồi quý vị ngay chân ra. Bây giờ quý vị có sợ nực không? Nếu sợ nực thì thôi, mà không sợ nực thì phải đẩy về một cái cho nó toát mồ hôi. À thôi thì chắc nó đổ mồ hôi hơi mệt ha. Bây giờ chắp cái tay trên đầu này, xoay cho cái lưng cho nó dẻo một chút. Chắp lại, khoan ra cho đỡ đếm ra cho. Ngay thẳng lên hết, ngay thẳng lên hết. Chắp vô hai tay. À, bây giờ đó, từ trái sang phải trước. Một, trái sang phải. Đứng lên, đó, khoan. Bây giờ trả lại. Hai, từ phải sang trái. Đứng lên, thở đi. Một, hai, một, hai. Rồi bây giờ quý vị thở tự nhiên này, rồi ngay cái giò ra, ngay hai cái giò thiệt ngay ra. Bây giờ mình dập lên dập xuống đều nhau. Đó, quý vị cứ tự dập đi. Dập cho mạnh một chút. Rồi, bây giờ quý vị dập so le như giả gạo vậy. Chân lên, chân xuống, chân lên, chân xuống. À, nó đã chưa? Nó bớt mỏi rồi phải không? Rồi. Rồi, bây giờ trước khi niệm hồi hướng thì chúng ta niệm ngũ bộ chú một lần. Ngũ bộ chú đó Sa Va Ha, chứ không phải Ta Bà Ha. Sa Va Ha, thấy không, nhớ chưa? À, và Om á, là phình bụng ra, hít hơi vào. Lam á, thấp bụng lại, thở hơi ra. Cứ như vậy, hãy Om á, phình bụng là trúng rồi đó. Mà Om mà thấp bụng là trật. À, nhắc lại đó. Quý vị ngồi thẳng lưng, à, ba lần thôi. Om Lam Om Silam Om Mani Bama Om Om Chiang Le Chu Le Chun Đề Sa Va Ha Bồ Lam Om Lam Om Si Lam Om Mani Căng Răng Ba Mê Hum Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Sa Va Ha Bồ Lâm Om Lam Om Chi Lâm Om Mani Căng Răng Ba Mê Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Sa Va Ha Bồ Lâm. Rồi quý vị ngồi tự nhiên, quý vị nhắc lại, quý vị nhớ tới chỗ mà Mani cắn răng lại. Và thường thường á, quý vị đi tiểu đó, quý vị nhớ cắn răng lại, cắn răng, nhớ cắn răng, cắn răng để cho cái túy của mình nó không bị lạnh. Nhớ là, và không những là quý vị mà trong nhà quý vị nhắc con cháu và mọi người, cái đó là một cái lối truyền cho sức khỏe người khác. Đó. Và đi tắm nhớ ngậm nước, chúng tôi lâu lâu nhắc lại, chắc chắn là nhiều vị sẽ quên. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến tho mê tăng ca đề